Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2003, góc truyện audio.com, chấm, đó là Hoàng Tuyền, là bản thể của hắn, một con suối kỳ dị nhất thiên địa. Minh Trà, ngươi sai, bổn tọa chỉ tạm ở dưới U Thiên, ngươi đã từng phản bội địa giới, ích kỷ tham dự nhân tộc phạt thiên, tự tìm đường chết không trách được ai. Lời Hoàng Tuyền nói khiến nguyên địa giới rung bần bật, uy áp cường đại tràn ngập, bao phủ man hoang địa giới Minh Phủ. Minh Trà híp lại hai mắt, lạnh giọng nói, đừng nói nhiều, kêu Phong Đô, Mạnh Bà cùng ra đi. Ba người cam nguyện trở thành chó săn của U Thiên, tình cảm ngày xưa cắt đứt từ đây. Hoàng Tuyền cười khẩy nói, giết ngươi là Hoàng Tuyền của Ngô đầy đủ. Hắn nói xong bước ra một bước, Hoàng Tuyền đại hà dưới chân cuồn cuộn tràn tới, hóa thành nước lũ kinh người đổ về phía Minh Chủ. Một kích cường đại ẩn chứa đại đạo của Hoàng Tuyền, một loại lực lượng đại đạo chết chóc. Hoàng Tuyền mênh mông có thể chôn vùi chúng sinh vạn vật. Tam sinh tam thế, bỉ ngạn hoa khai, Minh Trà động, vừa ra tay đã thi triển cấm thuật mạnh nhất. Lực lượng u minh vô tận hội tụ, hóa thành một đóa hoa yêu dã. Bỉ ngạn hoa nở, nuốt chửng sông dài mênh mông. Hoàng Tuyền đại hà cũng bị hút vào trong đó. Minh Trà, ngươi quên, chiêu này vô dụng với bổn tỏa. Nhìn cấm thuật cường đại của Minh Chủ, Hoàng Tuyền khẽ lắc đầu. Thân hình mông lung tỏa ra vô lượng huyền quang. Một con suối chậm rãi bay lên từ sau lưng, tỏa ra hơi thở khủng bố. Ầm, con suối kia đè xuống, phun ra nuốt vào ức vạn hỗn độn khí, cuốn lấy vô hạn sát khí bao trùm xuống, muốn diệt Minh Chủ. Trong lúc nguy cấp, một phương thần thạch bay vụt qua, leng keng một tiếng, hai bên va chạm cùng bật ngược về, tam sinh thạch xoay tròn. Hoàng Tuyền thấy thế thì lắc đầu, nói, tam sinh thạch còn ở trong tay ngươi. Hắn khinh thường nói, ngươi vẫn cố chấp như vậy, cho rằng dựa vào tam sinh thạch tu luyện tam thế bí quyển là có thể đối kháng U Thiên. Không biết tự lượng sức mình, bổn tọa khuyên ngươi hãy đầu hàng nhân lúc còn sớm. Ta có gan phản thiên, còn hơn ngươi làm con chó. Trong bỉ ngạn hoa vọng ra âm thanh trong trẻo lạnh lùng của Minh Chủ, mang theo một loại mỉa mai, khiến Hoàng Tuyền trong lòng cực kỳ khó chịu, giống như có cây gai ghim trong lòng. Hoàng Tuyền tức nghiến răng, ghét nhất người khác nói hắn làm chó của U Thiên. Lửa giận bị đốt cháy trong lòng, hắn quyết định cho Minh Chủ nếm mùi đau thương. Ngu xuẩn cứng đầu, vậy thì lại đánh diệt nhà ngươi. Hoàng Tuyền nổi giận, đạp lên nước lũ mênh mông cuồn cuộn ập đến. Ánh sáng màu đen tràn ngập từ đầu tới chân. Nguồn suối mông lung từ sau lưng hắn tràn về phía Minh Chủ. Đối diện một kích dồn hết sức của Hoàng Tuyền, trong lòng Minh Chủ dâng lên báo động, cảm thấy nguy hiểm mãnh liệt. Tuy nàng kinh nhưng không loạn, vận chuyển tu vi toàn thân, từng đợt tiên ngân đan sen tràn ngập, keng keng, trên người Minh Chủ tràn ra các tiên ngân đan sen nhau hóa thành hình dạng cường đại, xây dựng một tòa địa phủ hùng vĩ. Tòa địa phủ kia có 18 tầng, rất giống thiên đình 33 tầng của phân thân thiên đế. Trời có 33 tầng, địa phủ có 18 tầng, trời cao 33 tầng, đất sâu có 18 tầng, địa phủ 18 tầng. Mỗi một tầng đều có một phương địa ngục, chiếm cứ hơn một nửa, thêm vào Minh Phủ cấu thành 18 tầng. Bùm! Địa phủ hùng vĩ mang theo lực lượng địa giới vô thượng đè xuống, làm Hoàng Tuyền đại hà vỡ tan, mang theo sức mạnh vô thượng đè xuống. Vang tiếng nổ, con suối hư ảo vỡ vụn thành vô số ánh sáng tản ra. Hoàng Tuyền bị hất văng ra ngoài. Hoàng Tuyền thay đổi sắc mặt, xoe tròn con mắt màu vàng cam nhìn tòa địa phủ, mắt bắn ra tia sáng khó tin. Không thể nào, ngươi chế tạo ra thành đạo chi khí. Hoàng Tuyền tỏ ra rất ngoài ý muốn, trong lòng có thể nói là khiếp sợ không thôi. Không ngờ Minh Trà chế tạo ra thành đạo chi khí của riêng mình, đại biểu cho nàng đã tìm được đại đạo của riêng nàng. Chỉ mình ta đi, khi nào hiểu rõ đại đạo của nàng thì mới chế tạo ra thành đạo chi khí chân chính. Tương lai đại đạo không còn xa, thậm chí rất có thể đuổi theo cấp độ của cửu thiên. Việc này còn phải đa tạ thiên đế khai sáng tiên lộ, mang đến dẫn dắt rất lớn cho ta. Hiểu ra đại đạo của mình, rốt cuộc bước ra một bước kia. Mình trả vẻ mặt bình tĩnh ung dung. Tam sinh thạch ở sau lưng phát sáng. Địa phủ hùng vĩ treo trên đầu. Tỏa ra hơi thở vô thượng. Đó là hơi thở thuộc về đại đạo. Chứng minh nàng không có nói dối. Chân chính hiểu rõ đại đạo của chính mình. Từ đó thấy được, vị minh chủ địa giới minh trà này có tiềm lực và thiên phú mạnh mẽ của riêng mình. Nếu không thì đã không thể nào bước ra một bước đó. Hoàng Tuyền vẻ mặt bá đạo vô song. Hiểu ra đại đạo thì đã sao? Ngươi trung quy không thành đạo. Hôm nay vừa lúc chém ngươi. Đoạt căn nguyên đại đạo của ngươi. Mở mang đại đạo Hoàng Tuyền của ta. Cách chương.